Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1198 đối chọi gay gắt cuộc chiến. Oanh ầm ầm, trên biển lớn, sóng biển liền một tầng tiếp lấy một tầng phát động, bốn phía cuồn cuộn, làm cho cả mặt biển đều giống như sôi trào lên, trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Sáng chói hồ quang điện còn trên mặt biển vừa đi vừa về cướp động. Nóng rực dung nham cũng là chìm vào biển bên trong, nhưng nước biển đều như là bị bốc hơi một dạng, tản mát ra vô số hơi nước cùng hơi nóng. Tại dạng này phá diệt ước chừng phía dưới, Rama thân hình liền từ trong không gian chập chờn xuất hiện, hướng mặt biển rơi đi, cuối cùng đúng là trực tiếp đạp ở trên mặt biển. Kèm theo mặt biển cùng một chỗ, thân hình trên dưới chập trùng, này tự nhiên là Rama sử dụng chú thuật mang tới kết quả. Rama liền tại rơi biển trong nháy mắt bên trong vịnh sướng có thể ở trên mặt nước hành tẩu chú văn, để cho mình sẽ không chìm vào trong biển, mà bị Rama triệu hoán đi ra quyến thú thì đã toàn bộ trở lại hắn máu bên trong. Không thấy bóng dáng, Rama một bên theo mặt biển chập trùng, một bên thì đem linh thị, thiên nhãn cùng với tâm nhãn cùng một chỗ cùng sử dụng, dòm ngó chung quanh. Dù sao loại trình độ này nên không đến mức có thể giết chết ngươi đi. Gia Đa, Rama hướng về phía chập trùng bất định mặt biển gào thét. Ít nhất Rama cũng không tin theo thiên bộ còn tồn tại ở thế gian bắt đầu liền trở thành chân tổ, cũng một mực tồn sống đến bây giờ tam đại chân tổ một trong, lại ở vừa mới một kích kia phía dưới bỏ mình. Dù cho đó là ngay cả không gian đều có thể đục xuyên nhất kích, cái kia cũng giống vậy, mà sự thật cũng là như thế. Thật sự là xinh đẹp, Gia Đa thanh âm liền từ trong không gian trực tiếp truyền ra. Đã đem linh thị, thiên nhãn cùng với tâm nhãn đều cùng một chỗ vận dụng dâng lên, Rama tự nhiên có thể phát hiện. Kèm theo Gia Đa lên tiếng, một vùng chu vi không gian bị dị dạng ma lực cùng gợn sóng cho tràn ngập. Đây không phải không gian bị chi phối, mà là không gian bản thân bị thay thế. Rama liền cảm giác mình giống như đột nhiên bị tham gia một cái dị không gian bên trong, bị cái không gian này cho bao vây lại. Đây là trước người một mực tại sử dụng cái kia thớt không gian hệ quyến thú sao? Rama đối mảnh không gian này chủ nhân lên tiếng. Không sai, Gia Đa thân ảnh liền vô thanh vô tức tại phía trước xuất hiện. Đối Rama lộ ra nụ cười. Mảnh không gian này bản thân liền là ta quyến thú. Tựa như Kamaxli cùng Siutekli một dạng. Gia Đa chỗ sử dụng quyến thú có vẻ như đại bộ phận đều là hiện tượng bản thân, tựa như có sống vũ khí hình dáng quyến thú một dạng. Gia Đa quyến thú bên trong có thể thao túng lôi điện lôi vân, nóng rực núi lửa chảy xiết cùng vùng không gian này liền đều là quyến thú. Chỉ là ánh sáng so sánh quyến thú lực lượng, quả nhiên bằng ta quyến thú. Một đối một là đánh không lại đệ tứ chân tổ quyến thú đây này. Gia Đa thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, rõ ràng chẳng qua là nhân loại, ngươi lại hoàn toàn nắm giữ đệ tứ chân tổ quyến thú. Vô luận là độ thuần thục vẫn là lực lượng sử dụng trình độ đều không kém nguyên sơ. Thậm chí tại chi phối lực cùng lực khống chế lên hơn xa tại nguyên sơ. Ngay cả ta đều nhìn mà than thở. Dù nói thế nào, Rama đều là đang triệu hoán, khống chế cùng sử dụng lên thiên phú có thể xưng cử thế vô song cấp bậc. Tăng thêm đã cùng quyến thú nhóm ký kết tuyệt đối khế ước, chi phối lực cùng lực khống chế tự nhiên là không ai bằng. Mà chính là bởi vì Rama là một tên triệu hoán sư quan hệ, cho dù tìm được những lực lượng này kinh người quyến thú, Rama cũng không đến mức không sẽ sử dụng, thậm chí đem quyến thú nhóm lực lượng hoàn toàn phát huy đi ra. Chiến lực không tại đệ tứ chân tổ bản tôn phía dưới. Cái này đánh giá, có thể nói là cực kỳ kinh người. Phải biết, chân tổ đều là có được khổng lồ huyết chi ký ức cá thể. Bọn hắn sinh tồn vô cùng tận thời gian, tích lũy lại tới kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực chiến đấu khổng lồ đến không ai bằng. Rama việc đánh giá làm có thể đem quyến thú sử dụng đến không tại chính thức chân tổ phía dưới. Thậm chí có chỗ vượt qua, vẻn vẹn bằng vào điểm này. Coi như Rama muốn cùng chân tổ nhóm một dạng sáng tạo một cái đế quốc. Tin tưởng đều không người có thể phản đối. Yada liền hiểu rõ lấy điểm này. Lại vì chi tiếc nuối. Đáng tiếc, người cuối cùng vẫn là chỉ có 10 thớt quyến thú. Không có đem còn lại 2 thớt thu về. Vậy liền không đạt được đệ tứ chân tổ hoàn toàn trạng thái. Cho dù là đến trình độ này, Yada còn đang theo đuổi lấy sự mạnh mẽ của kẻ địch. Thật làm người thấy kính nể. Nhưng mà, thật sự có thể đạt được toàn bộ 12 thớt quyến thú. Vậy cũng không cần đánh a. Rama bĩu môi cười một tiếng. Nếu như Rama thật thu về 12 thớt quyến thú, đi đến cùng đệ tứ chân tổ hoàn toàn trạng thái một dạng đẳng cấp. Cái kia Yada căn bản không phải đối thủ. Bằng không, đệ tứ chân tổ như thế nào có thể được xưng là sử thượng tối cường vampire đâu? Huống hồ, ta cũng không phải chỉ có quyến thú có thể dùng đến chiến đấu mà thôi. Lời này vừa nói ra, chất hắn, ô đà già đề bà na, nhân ê, sa bà ha, Rama đột nhiên kết lên thủ ấn. Vịnh sướng ra chú ngữ, nhường chung quanh biển cả giống như bị đặt vào chưởng khống một dạng. Đột nhiên đảo dâng lên, chính là Thủy Thiên Pháp, Chú Thuật, Nãng Mạc, Tát Mạn Si, Bột Đà Nam, Phạt Lâu, Cầm Cúng, Bà Sa Ha, Rama Đem. Thủy Thiên Pháp, Chú Ngữ tiến hành hoàn toàn vịnh sướng, khiến cho đến chung quanh toàn bộ biển cả đều giống như bị triệt để chi phối. Cuốn lên tầng tầng bão chảy, hóa thành vô tận biển động, cao cao thăng lên. Lúc trước, tại dị điểm thứ 3 trong hải vực, Rama liền là dùng phương thức như vậy, triệu hồi ra cấp độ thần thoại biển động, nuốt sống kẻ địch hạm đội, đem Holy Grail bồi thường thu, tại có vô cùng vô tận nước có thể lấy dùng hoàn cảnh dưới. Nước thiên chú pháp lực lượng sẽ tăng vọt đến một cái mức độ kinh người. Ngay sau đó, cùng thiên tai không có gì khác biệt biển động dâng trào. Hướng về Yada phương hướng nuốt hết mà đi. Thì ra là thế, đây là người lực lượng bản thân sao? Yada không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Giơ tay lên, lần nữa triệu hồi ra núi lửa bùng nổ nóng bỏng chảy xiết. Đem chung quanh mặt biển đều cho nhuộm thành dung nham. Sôi trào mãnh liệt lướt đi, nghênh hướng đột kích biển động. Đông. Biển động cùng sóng lửa va chạm nhau, nước cùng lửa giằng co, nhường hơi nước triệt để bùng nổ, bao trùm ở toàn trường. Phía trên đại dương, một khu vực lớn liền hoàn toàn bị mông lung hơi nước bao trùm. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Đương nhiên, đây đối với Rama cùng Yada tới nói cũng đều liền một chút ảnh hưởng đều không cách nào sinh ra. Rama có thể dùng thiên nhãn bao trùm chung quanh, hoàn toàn rõ ràng chung quanh hết thảy động tĩnh, không có khả năng bởi vì tầm mắt bị che kín liền mất đi năng lực chiến đấu. Yada càng là dùng mảnh không gian này làm quyến thú, thông qua quyến thú, hoàn toàn nắm giữ một vùng chu vi hoàn cảnh, dạng này Yada liền, đã ngươi triển lộ chiêu này, vậy liền nhường ngươi cũng nhìn một chút thủ đoạn của ta. Giống như vậy phát biểu về sau, Yada đúng là di chuyển tức thời đến Rama trước mặt, làm hắn quyến thú mảnh không gian này liền bị Yada hoàn toàn điều khiển. Chẳng những có thể tự do tự tại sử dụng dịch chuyển không gian, thậm chí có thể giống như Rama trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Uống, dạng này Yada liền phát ra một tiếng khẽ kêu, đúng là bỗng nhiên đạp chạy như bay. Phóng tới Rama, tốc độ kia, thế mà nhanh đến kinh người, đem khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt về không. Tiếp chiêu đi, Radha liền đưa tay phải ra, hướng về Rama phương hướng chộp tới. Hắn trên đầu ngón tay, cùng tay của thiếu nữ cũng không hòa hợp, hung ác câu chảo ló ra. Xuy, tiếng xé rách bên trong, Rama trước người quần áo bị cào nát, vết cào rõ ràng khắc ở Rama trước người, nhường Rama hơi biến sắc mặt. Ngươi thế mà còn có loại năng lực này. Rama dùng niệm lực thao túng chính mình, thân thể nhanh như gió lui lại. Nhìn về phía Radha trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ta chính là có thể biến hóa muôn vàn đệ tam chân tổ. Đây chính là chính ngươi chính miệng nói ra được. Đã như vậy, có gì tốt kinh ngạc? Radha trả lời như vậy. Xem ra, Radha biến hóa năng lực không hề chỉ giới hạn trong bề ngoài. Còn có thể làm được giống thú nhân một dạng, tiến hành thú nhân hóa, tiến tới phát huy ra kinh người cận chiến năng lực, tựa như là đắc lại Rama câu kia, không phải chỉ có quyến thú có thể dùng đến chiến đấu, lời nói. Radha ăn miếng trả miếng, như vậy, ta lên, Radha đạp vỡ nước mặt, như rời dây cung mũi tên mãnh liệt bắn tới. Ở trước đó, Rama trong tay đã bất ngờ nắm lấy một viên chú phù, nghênh đón Radha công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.